phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, quyển dưỡng ác quỷ thiên sư. 24, Lận Kha Trạch giúp đỡ Hứa Tư Minh truyền tin cũng không phải một ngày hai ngày. Trước bi phẫn khó nhịn cho tới bây giờ bình tĩnh hành sự. Tính tình đều bị ma bình không ít, cũng không có phía trước như vậy ghen ghét tâm cảnh. Đương nhiên, lớn hơn nữa nguyên nhân ra ở Tạ Hư trên người. Tạ đại nhân thân thể mắt thường có thể thấy được suy bại đi xuống. Thon gầy đến như là gió thổi nhưng đảo. Sắc mặt càng thêm tái nhợt, có vẻ sinh khí ít ỏi. Chỉ là kia mặt mày bởi vì gầy yếu chi khí, cũng càng hiện ra mỹ nhân tuấn tú lịch sự tao nhã tới. Hắn thon dài tay đem giấy viết thư triển khai khi, hắc trầm lông mi luôn là sẽ thoáng rũ xuống. Đọc nhanh như gió mà đảo qua những cái đó tự, sứ bạch gia thượng sẽ hiện lên một tầng đạm hồng, chợt như kiều nộn đào hoa rừng ở gò má thượng nhiễm nhan sắc giống nhau. Cũng cấp kia phẳng phất trích tiên không thể chạm đến người thêm một phân không khí sôi động. Mỗi đến lúc này, Lận Kha Trạch tổng hội không tự biết mà nhìn ra thần. Cũng không biết từ khi nào khởi, Tạ đại nhân hủy đi tin thời khắc cũng thành hắn nhất chờ mong. Cũng nhất dày vò thời khắc, bởi vì chỉ có vào lúc này, hắn mới có thể thấy biểu tình cùng ngày xưa hoàn toàn bất đồng Tạ đại nhân. Sẽ thấy. Nhân người khác mà nỗi lòng khởi Tạ đại nhân, thì thật Tạ Hư mỗi xem vai chính thụ một lần tin liền phải bị khí một lần. Sớm liền muốn nhận tay không nhìn, chỉ là gần nhất Hứa Tư Minh đưa tới tin luôn là sẽ ở những cái đó lung tung rối loạn lời âu yếm. Sau thêm hai câu chính sự, Tạ Hư sợ chậm trễ thời cơ, bằng không liền chạm vào đều không nghĩ chạm vào, vội vàng lược qua những cái đó vô ý nghĩa lời nói đùa. Nhìn đến cuối cùng, Tạ Hư hơi hơi nhăn lại mi, Trần Trợ đào tẩu, việc này thật sự hiếm lạ, đem Trần Trợ cắn nuốt vạn quỷ bên trong, có một nửa là hắn thân thủ thả ra, càng có một bộ phận là lúc trước bị Triệu thị phu thê làm hại. Không muốn chịu hắn siêu độ mà du tán ở nhân thế gian. Có một chút tu vi nửa quỷ tu, có như vậy muôn vàn âm binh nơi tay. Như thế nào cũng không nên làm lúc ấy đã bị thương Trần Trợ đào tẩu mới là. Việc này tuy rằng khả nghi, nhưng Trần Trợ rốt cuộc là từ thiên sư thế gia hao phí rất nhiều tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng ra. Tới cao hàm thiên sư, có cái gì bảo mệnh linh vật cũng không hiếm lạ, có lẽ thật sự làm hắn một sợi tàn hồn chạy đi. Thả hổ về rừng, nhất làm người đau đầu, khi đó Tạ Hư hạ tử thủ. Cũng không nghĩ tới Trần Trợ có thể sống sót, khó tránh khỏi thấu hành tích, nếu là Trần Trợ cũng giống hắn giống nhau mượn dùng thật thể sống lại. Chỉ sợ là có thể truy tra đến Lận gia, Tạ Hư theo bản năng mà không nghĩ đem Lận Kham Hứa liên lụy tiến vào. Hứa Tư Minh tin cuối cùng một đoạn, cũng biết rõ hắn sở sầu lo chỗ, muốn định ngày hẹn vô cối, một mặt, nếu là Hứa Tư Minh ở phía trước như vậy định ngày hẹn hắn. Vì tránh cho phiền toái, Tạ Hư chắc chắn một ngụm cự tuyệt, nhưng hiện tại nếu quan hệ đến Lận Kham Hứa, Tạ Hư muốn tăng thêm châm trước nguyên tố liền nhiều một ít. Đúng là suy xét khi, hắn nhéo giấy viết thư tay không biết giác liền buộc chặt một ít. Tuyết trắng giấy trên mặt chợt ngang qua mấy cái nhăn nếp gấp. Như nhau hắn giờ phút này tâm tình, kia giấy tiên đột nhiên liền bay xuống trên mặt đất. Tạ Hư đáy lòng cũng biết chính mình quyết đoán là cái gì. Hắn ở Lận gia hành động tuy không chịu chế, nhưng bởi vì thân thể suy nhược duyên cớ, Lận Kham Hứa cũng không như thế nào nguyện ý làm hắn ra cửa. Nếu là đi gặp Hứa Tư Minh, còn phải làm bí ẩn chút, vì thế lần này Lận Kha Trạch muốn tiện thể mang theo cấp Hứa Tư Minh không hề là Tạ đại nhân tin, mà là Tạ đại nhân người. Bị Tạ Hư ôn thanh dò hỏi Lận Kha Trạch đồng tử hơi tán. Không chút nghĩ ngợi mà cự tuyệt nói. Vãn bối không dám, Tạ đại nhân tam tư. Này trong đó đảo không chỉ là người thiếu niên ghen ghét. Càng nhiều là Lận Kha Trạch xuất phát từ đối Tạ Hư thân thể lo lắng. Trước mắt tóc đen thiên sư người mặc chính là nhất thoải mái sang quý tuyết hạc lụa. Suốt một bộ hợp với áo ngoài. đều là cầm vàng thật bạc trắng dệt thành, lấy dùng sa tanh vẫn là thuộc lão tổ phân lệ, nhân tạ hư chưa đủ thiên sư phẩm cấp liền tuyết hạc lụa. Không tránh được làm người đối hắn rất có phê bình kín đáo. Lại là nói hắn quá mức kiều sa, lại là ám chỉ lão tổ quá mức cưng chiều, chỉ lận Kha Trạch gần nhất cùng tạ hư tiếp xúc nhiều. Mới biết này đều không phải là tạ đại nhân bổn ý. Hắn thật sự quá mức suy yếu thể hàn, cũng chỉ có tuyết hạc lụa có thể nhân nhượng hai phân hắn thể chất. Lận ra bên trong khắp nơi đều bố lão tổ thân thủ thi hạ hỏa lệnh trận. Chỉ là vì làm tạ đại nhân cẩn thận nghỉ ngơi, ngẫu nhiên tạ hư tham dự lận ra người cầm quyền bên trong hội nghị khi, cũng sẽ đi trước phất tay áo bỏ đi. Người khác nói hắn ngạo khí không biết trời cao đất dày. Chỉ có lận Kha Trạch trong lòng run sợ lo lắng tạ đại nhân thân thể suy yếu. Khủng là chống đỡ không được, đôi tay kia đã liền cầm bút hồi âm đều gian nan vô cùng. Thân thể thon gầy gầy yếu đến như là gặp lại liền đoạn. Lận Kha Trạch thật sự là sợ hãi này một chuyến đi ra ngoài quá mức hao phí tạ đại nhân tâm thần. Nếu là đại nhân ra chuyện gì, hắn muôn lần chết cũng không đủ thương. Lận Kha Trạch kiên định tâm thần tại hạ một khắc liền bị đánh tan. Bởi vì hắn nghe thấy tạ đại nhân cực nhẹ mà than một tiếng. Chỉ như vậy một lần, người thiếu niên bởi vì cực độ tâm động. Thậm chí sau này ngã một bước, đích xác chỉ có như vậy một lần, y theo tạ đại nhân hiện tại thân thể trạng huống. Nói không chừng, chính là cuối cùng một mặt, hắn thật sự có thể như vậy nhẫn tâm, cự tuyệt tạ đại nhân yêu cầu sao? Tạ hư đang ở sửa sang lại ngôn ngữ, từ lận ra ích lợi góc độ khuyên bảo này tựa hồ thập phần cũ kỹ theo lễ lận ra thiên sư. Dẫn hắn đi thông đồng với địch, rồi lại nhìn thấy thiếu niên đỏ bừng hốc mắt, chợt có chút thất thanh, ngoặc kép, lại là làm hắn làm khó thành như vậy sao? Tạ hư đều tưởng hảo muốn khác đi đường tử, lại thấy đỏ mắt thiếu niên đột nhiên liền trấn thanh nói. Chỉ lúc này đây. Ta nguyện ý mang tạ đại nhân tiến đến, ngoặc kép, vừa ra lận ra, bên ngoài lãnh không khí liền bao quanh ủng đi lên, kia hàn khí phẳng phất từ thiên sư bào cổ tay áo chui vào đi. Dán ra giống nhau sinh đau, cũng may tóc đen thiên sư xuyên chính là tuyết hạc lụa chế thành quần áo. Tổng không tính quá khó qua, chỉ là tạ hư bị sáng người quang nhoáng lên, có vẻ màu da quá mức tái nhợt. Hắn còn nhịn không được giấu tay áo ho khan lên, mang theo tinh tế huyết tinh khí, làm lận Kha Trạch xem lo lắng không thôi. Lận Kha Trạch cầm bằng lái, cố tình vô dụng lận ra tài xế, mà là tự mình lái xe đi tái tạ hư, sợ tạ hư cảm lạnh, lận Kha Trạch cố ý đem máy sưởi đánh đến cực cao. Hắn thân thể khỏe mạnh, tự nhiên không biết như vậy một lạnh một nóng càng dễ làm nhân sinh bệnh. Người mặc tuyết hạc lụa thiên sư lên xe sau liền dựa vào ghế dựa thượng. Nửa hạp con mắt khế thước, kia hắc trầm cong vút lông mày và lông mi có vẻ nhỏ dài. Làm người nhịn không được sinh ra đi câu lộng vài cái ý tưởng. Chẳng qua lận Kha Trạch là thực đứng đắn người. Hắn chỉ là có chút lo lắng mà xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn tạ đại nhân vài lần. Phát hiện tóc đen thiên sư nhắm mắt nghỉ ngơi khi mới hơi buông tâm mơ siêu theo trong xe độ ấm tiệm thăng, tóc đen thiên sư làm như cảm thấy có chút nhiệt, đem tay áo hướng lên trên vãn nổi lên một đoạn, kia thiệt sứ bạch tinh tế tay liền như vậy triển lộ ra tới. Tạ hư mấy ngày này bị linh vật dưỡng thân thể, bộ dạng thân hình đều có vi diệu biến hóa, kia thiệt thủ đoạn chân chính như là lao tuyết giống nhau. So chi giang nam mỹ nhân những cái đó nhu đề đều phải càng trắng nõn đẹp một ít. Chỉ là một đoạn này tuyết trắng, liền làm lận Kha Trạch hơi hơi xuất thần, xe đều khai sóc này, thiếu chút nữa xảy ra chuyện, hắn lúc này mới đột nhiên khấu đầu, hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm trước mặt đoạn đường, mặt nhiệt không thôi, tâm loạn như ma, kia chung quy không phải hắn có thể chạm đến người. Tạ hư thượng không biết lái xe thiếu niên là như thế nào thất ý. Chờ hắn mệt mỏi có chút đạm đi sau. Đã là tới rồi ngày xưa lận Kha Trạch cùng Hứa Tư Minh gặp mặt địa điểm mơ siêu lận Kha Trạch lúc. này cảm xúc cũng bình tĩnh trở lại. Hắn thật cẩn thận mà cấp Tạ Hư mở cửa xe, lại liền duỗi tay đi đỡ, vừa đỡ người nọ dũng khí đều vô. Trước mặt ngũ giác các mái điển nhã phi thường, thuộc Hứa gia sản nghiệp chi nhất, sau lại lọt vào Hứa Tiêu Minh trong túi. Ngày thường chỉ chiêu đãi thân phận đặc thù khách nhân, này chỉ đương nhiên là thiên sư giới người. Tạ Hư đứng nghiêm lúc sau, chỉ nhìn thoáng qua, liền hướng kia rộng mở nhập khẩu đi đến. Chỉ là hắn phát hiện Lận Kha Trạch nện bước vẫn ngừng ở chỗ cũ. Không có lại đi phía trước đi ý tứ, vẫn là kỳ quái mà quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái. Lận Kha Trạch, người thiếu niên buông xuống đầu. Hắn vóc người thật sự rất cao, cho dù là như vậy xúc xương vai, cũng như là trầm mặc cự khuyển giống nhau. Bị Tạ Hư kêu lên tên khi, lỗ tai thậm chí kích động địa chấn một chút, nhưng chỉ là hưng phấn như vậy một hồi. Hắn trong mắt quang liền lặng lẽ tan đi, thanh âm có chút mất tiếng nói. Tạ đại nhân, ta ở chỗ này chờ ngài. Hắn sợ thấy Tạ Hư cùng Hứa Tiêu Minh ở bên nhau bộ dáng sẽ ghen ghét phát cuồng, chỉ đứng ở chỗ này bảo vệ tốt Tạ đại nhân liền hảo. Tóc đen thiên sư gật gật đầu, cũng không cưỡng bách hắn, xoay người đi lên kia nói thang lầu. Hứa Tiêu Minh đợi hắn hồi lâu, trước mặt trà đều bãi lạnh, hắn nhìn thấy Vu Cối ánh mắt đầu tiên khi là thực kinh ngạc, đơn giản là cái này giáo Lận Kham Hứa đều thần hồn điên đảo người trẻ tuổi. Tựa hồ cũng không phải hắn trong tưởng tượng như vậy tuyệt sắc. Chỉ là da trắng chút, dáng người xinh thon gầy đẹp, liền Tạ Hư một phân dung mạo đều so ra cái mơ siêu. Hứa Tiêu Minh đôi mắt hơi hơi nheo lại. Như vậy nghĩ khi, hắn cầm lấy trước mặt chung trà uống một hơi cạn sạch. Hảo mượn này che khuất chính mình khinh thường biểu tình, để tránh bị đối phương nhìn ra không đối tới. Liền như vậy một hồi công phu, hắn buông chén trà khi, Vu Cối đã ngồi vào trước mặt hắn, tóc đen thiên sư biểu tình hờ hững vô cùng, sống lưng ngồi thật sự thẳng, nhìn qua đoan cẩn vô cùng, đứng đắn đến không được. Hắn cũng không nói thêm gì nhàn thoại, đi thẳng vào vấn đề liền cùng Hứa Tiêu Minh nói đến Trần Trợ Đào tẩu sự. Tạ Hư nói chuyện khi, lấy chỉ điểm nước trà, ở trên bàn họa ra cực giản lược sơ đồ. Hứa Tiêu Minh thấy hắn ngón tay thon dài, cùng hơi liễm hạ lông mi, đột nhiên lại có chút mạc danh cảm thấy, hắn giống như có một chút có thể lý giải Lận Kham Hứa vì cái gì chung tình với trước mặt người. Thật là cái thực có thể khơi mào nam nhân ham muốn chinh phục người. Trong lòng như vậy nghĩ, Hứa Tiêu Minh ánh mắt lại càng thêm lãnh lệ lên, hắn vươn tay đem trên bàn vệt nước một phen lau đi. Tươi cười có chút bĩ khí nói, đi lên liền nói này đó, không khỏi cũng quá mới lạ. Trong khoảng thời gian này vai chính thụ biến hóa đích xác rất lớn. Tạ Hư trong ấn tượng hắn vẫn là cái kia sinh động quá mức, ngẫu nhiên có chút ngượng ngùng hình tượng, cùng trước mặt lộ ra một cổ thành thục bĩ khí, thậm chí có vẻ có chút tối tăm nam nhân, kém quá lớn. Hứa Tiêu Minh tự mình cấp Vu Cối pha trà. Bởi vì thủ pháp thật sự quá mức tục tàng, như là rót rượu giống nhau, thậm chí vẩy ra ra rất nhiều ở trên mặt bàn. Hứa Tiêu Minh lại đem ly đẩy qua đi, ta nghe Lận đạo hữu nói, người thân thể không được tốt, cho nên cố ý không chút rượu, như là trà nóng này đó, tổng ứng uống đến đi. Hắn nhìn đối diện thon gầy đến như là văn nhân giống nhau Tạ Hư, lại có chút ngang ngược vô lý nói. Không uống chính là không cho ta mặt mũi. Tạ Hư nguyên vẫn là cau mày nhìn chằm chằm kia ly trà. Đãi Hứa Tiêu Minh nói xong câu nói kia sau, lại là nhàn nhạt đem ánh mắt dừng ở hắn trên người. Như cũ thập phần bình tĩnh nói, không uống, bầu không khí nhất thời ngưng kết, tràn ngập nhàn nhạt xấu hổ hơi thở. Lưu Ý Hương, Tát Bà Huyết, Lộ An Tán, Tạ Hư đem kia trà chung đặt đồ vật nhất nhất số ra tới. Cũng mặc kệ Hứa Tiêu Minh sắc mặt chậm rãi trầm đi xuống. Tạ Hư cực thong thả mà nói, Hứa Tiêu Minh, trường bản lĩnh, ngươi đây là muốn làm cái gì? Hứa Tiêu Minh cười nhạo một tiếng, đứng lên, bởi vì tu tập thiên sư huyền thuật, hắn vóc người lại dài quá vài phần, cơ hồ có thể đem Tạ Hư thân hình toàn bao phủ trong ngực chung. chỉ duỗi ra tay liền có thể bắt chế trụ trước mặt sắc mặt tái nhợt thiên sư giống nhau. Hứa Tư Minh nói, người này ngữ khí, dường như chúng ta có bao nhiêu quen thuộc giống nhau, muốn cho Lý lão nghe thấy, hắn lại đến trách cứ ta không quý trọng trước mắt người, Tạ Hư. Ngoặc kép, hắn đem trong miệng sắp sửa nói ra nói nuốt đi xuống. Lại hỏi, Trần Trợ Đao tẩu sự, là giả, đúng không? Hứa Tư Minh nhìn hắn, dường như gia thần giống nhau, người là vô tội, cánh môi mấp máy. Hứa Tư Minh âm điệu như là sợ kinh ngạc người nào giống nhau thật cẩn thận. Ngoặc kép, chính là hắn, cũng là vô tội, dị biến liền ở khi đó chợt khởi. Hứa Tư Minh đột nhiên ra tay, trong tay hiện ra một thanh đen nhánh thứ, đao, thình lình xảy ra mà chém tới, bởi vì khoảng cách cực gần. Hứa Tư Minh ra tay lại cực nhanh, Tạ Hư chỉ phải nghiêng người tránh đi một bước, lông mi hơi hơi run rẩy, tuyết hạc lụa vạt áo bị chém xuống một đoạn, thiếu chút nữa liền thua tại hắn trên tay. Tạ Hư trong mắt đen kịt một mảnh, Hứa Tư Minh trong tay thứ, đao, chỉnh thể là giống như huyết cấu trồng chất ám trầm, thượng có thanh máu, chỉ cần chui vào người thân thể bên trong, liền có thể đem người máu tươi ở nháy mắt hút hết. Là một thanh cực kỳ quỷ dị yêu đao. Tạ Hư nhớ rõ ở trong nguyên tác, Hứa Tư Minh nhiều lần có kỳ ngộ, trong đó liền được một cái cả hai cùng tồn tại phương lớn nhỏ trưởng trên không gian. Cùng này đem hung danh hiển hách yêu đao, dựa vào này xuất kỳ bất ý thức mở đầu, không biết từng thu hoạch quá nhiều ít đối địch giả tánh mạng. Không nghĩ tới lần này thế nhưng là dùng đến chính mình trên người. Kia rất nhỏ phẫn nộ thực mau liền tan đi, Tạ Hư hiện tại suy nghĩ, là vai chính thụ như thế nào hiện tại liền bắt được này làm sát chiêu vũ khí. Hứa Tư Minh đối, vô cối có thể tránh thoát hắn công kích cũng không ngoài ý muốn. Dù sao hắn vốn là không có muốn sát vô cối. Hắn lấy ra chuôi này thứ, đao tới, là tính toán dùng sống giao thượng tê mỏi tính độc tố. Đem trước mặt người đánh bại, đáng tiếc Tạ Hư so với hắn càng hiểu biết này âm đao tác dụng. Thế nhưng nhất thời không làm hắn đắc thủ, thẳng đến cuối cùng, Tạ Hư đã bị buộc đến lui không thể lui. Quan trọng nhất nguyên nhân, đó là hắn thể lực đã bắt đầu chống đỡ hết nổi. Quá phận gầy yếu thân thể ngày thường bị linh dược nghỉ ngơi. Có chút gió thổi cỏ lay đều sẽ cảm thấy không khỏe. Càng miễn bàn bị huyết sát âm khí như vậy trọng một thanh đao trực diện lâu như vậy. Chẳng sợ khỏe mạnh thân thể cũng nên chịu đựng không nổi. Tạ Hư có thể tránh né đến ít nhất nhìn qua nhẹ nhàng như vậy. Hoàn toàn là bởi vì hắn thần hồn cũng đủ cường đại ngưng thật duyên cớ. Tạ Hư ám đạo là chính mình quá đại ý. Hắn nghĩ là tới gặp vai chính thụ. Liền một chương lực sát thương cũng đủ cường linh phù đều không có mang ở trên người. Chỉ nặng nề liếc giống bị âm đao ảnh vang, thần sắc có chút điên cuồng Hứa Tư Minh liếc mắt một cái. Tạ Hư cuối cùng là chưa mở miệng cho thấy thân phận bộ cái thục lạc. Như vậy hình như là hướng Hứa Tư Minh xin khoan dung giống nhau. Lại một lần bị Tạ Hư dùng bộ pháp tránh thoát thứ. Đao. Hứa Tư Minh đã là giết đỏ cả mắt rồi, xuống tay càng thêm tới gần sát chiêu. Đó là lúc này, Tạ Hư xoay người lấy một lóng tay chỉ pháp, tạm khiêng lấy Hứa Tư Minh chảm đánh, vô cùng đau đớn, trắng nõn thon gầy tay trái cổ tay khẽ run run. Tạ Hư liễm mi, bên tai truyền đến một đạo thập phần quen thuộc, không có cảm tình máy móc thanh âm mơ siêu, ký chủ cảm xúc giá trị dao động quá lớn. Thành tựu phẫn nộ giá trị bạo biểu thăng vì nhị cấp. Không kịp quá nhiều tự hỏi, Tạ Hư rảo phá đầu ngón tay, bay nhanh dùng tinh huyết ở không trung họa tiếp theo nói hư ảnh phù. Thật nhỏ huyết châu phiêu ở không trung, phác họa ra thập phần huyền diệu đồ văn, lấy huyết vì mạc, lấy đại đạo vì phù, như vậy một chương toàn dùng tinh huyết phác họa mà thành phù chú. Lý nên là dựa vào vẽ bùa giả thọ mệnh vi kế. Tạ Hư giờ phút này nên là sắc mặt thập phần hôi bại mới là. Nhưng cố tình Tạ Hư ở vừa rồi nháy mắt khí huyết tràn đầy. Họa xong này một đạo khắc chế âm đao hư ảnh phù. còn có Nhàn Tâm Bổ Một Đạo Giết Người Lưỡi Mác Phù. Liền ở tóc đen thiên sư lấy huyết phì phù nháy mắt. Xuyên thấu qua kia phiêu tán ở giữa không trung tinh mịn huyết châu. Hứa Tiêu Minh đột nhiên liền thanh tỉnh một chút, ám hối chính mình lại mất khống chế. Nhưng kia nháy mắt hắn lại có chút hoảng hốt, trước mặt tóc đen thiên sư da như tuyết trắng. Duy độc kia đỏ thắm môi, hồng đến như là từ đào hoa ép ra nước sốt nhuộm thành. Diễm lệ lại câu nhân, giống như từ họa trung đi ra diễm quỷ giống nhau. Cô đơn là sắc đẹp, là không đủ để làm Hứa Tiêu Minh như vậy tim đập nhanh. Làm hắn nỗi lòng khó có thể bình tĩnh chính là, ở vừa mới kia nháy mắt, hắn sai mắt đem trước mặt người xem thành tạ hư, chẳng sợ đó là ảo giác, cũng nhịn không được làm hắn trong lòng sinh ra lớn lao sợ hãi. Hứa Tiêu Minh còn không có phát hiện chính mình âm đao bị chế trụ. Tóc đen thiên sư cánh môi hơi hơi gợi lên, biểu tình ngả ngớn đến không giống như là ý cười, lại cố tình làm Hứa Tiêu Minh lại ra thần. Mà giờ phút này, tạ hư hạ tàn nhẫn tay, thứ, đạo âm khí phản phệ, nhất cử đem Hứa Tiêu Minh quán ngã trên mặt đất, hợp với kia nói lấy huyết vẽ thành lưỡi mác phù, cũng dán tiến ở âm đao chui đao thượng, khuyến khích nó âm khí đại thịnh, lại phản phệ này chủ. Hứa Tiêu Minh đã là dần dần thoát lực, khó có thể lại khống chế được thứ, đao, hắn chưa bao giờ có cảm thấy. Tử vong cách hắn như vậy gần quá, cái loại này là người toàn thân căng chặt lên sợ hãi cảm. Đủ để đem ý chí hoàn toàn ma diệt, tóc đen thiên sư nguyên vẫn là khóe môi hơi trọn, liền như vậy đứng ở một bên, nhìn Hứa Tiêu Minh gian nan cầu sinh bộ dáng, nhưng hắn thấy vai chính thụ dường như từ bỏ dãy giụa. Liền như vậy nhận mệnh biểu tình khi, lại chợt tỉnh táo lại, hắn làm qua. Trước mặt người là vai chính thụ, lại như thế nào cũng không thể đem hắn giết, tạ hư thu hồi kia nói cơ hồ muốn cùng âm đao hòa hợp nhất thể lưỡi mác phù. Còn mang theo sát khí tinh huyết một lần nữa ngưng tụ ở hắn đầu ngón tay. Bởi vì cưỡng chế triệu hồi loại này hung phù, tạ hư rõ ràng cũng đã chịu phản vệ, trong cơ thể hình như có một đạo sát khí ở trong máu đấu đá lung tung. Vô cùng toan mệt cảm giác trải rộng toàn thân, tóc đen thiên sư hơi lảo đảo một bước, theo bản năng mà cắn môi, trong miệng là nùng liệt huyết tinh khí, Hứa Tiêu Minh kỳ thật cũng không có tính toán cứ như vậy chờ chết. Hắn tuy rằng nhìn như từ bỏ dãy giụa, lại là âm thầm ở trong tay hội tụ lực lượng, đem phía trước cướp đoạt tới những cái đó linh ngọc thảo dược linh khí đều từ không gian chung, luyện hóa đến lòng bàn tay. Chỉ chờ tích tụ hoàn thành, liền dùng một chưởng phá tan hiện giờ áp chế chính mình âm đao cùng sát khí. Thuận tiện đánh cho bị thương bên cạnh kia rõ ràng đối chính mình lộ ra sát ý phu cối. Nhưng hắn không nghĩ tới, liền ở chính mình như thế chủ tính khi, bên cạnh thiên sư thu tay lại, hắn không nghĩ sát chính mình. Hứa Tiêu Minh lâm vào mờ mịt bên trong, tạ hư trước mắt choáng váng cảm càng trọng. Đánh giá chắc Hứa Tiêu Minh thực mau liền có thể khôi phục lại. Hắn không hề dừng lại, hướng ra phía ngoài đi đến, kia đi bước một giống như đạp lên mềm nhẹ tầng mây thượng giống nhau. Khí huyết cuồn cuộn đến lợi hại, thu hồi lưỡi mác phù hậu quả so tạ hư trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng một ít. Hắn trong miệng tất cả đều là mùi tanh rất nặng sáp vị. Nhĩ hầu chỗ toàn đau đến cực kỳ. Chỉ còn sót lại vài phần không khí sôi động gầy yếu thân thể hiển nhiên chịu đựng không được tạ hư. Này phiên chọc ghẹo, lại đi ra lầu các phía trước, tóc đen thiên sư cuối cùng là trước mắt tối sầm, liền như vậy nặng nề mà ngã xuống. Tình mỹ bện tuyết hạc lụa, đều bởi vậy lây dính thượng cho bụi, như là đóa ở trong nước tràn ra hoa, phô đầy đất. Hứa Tiêu Minh đem người mang về tới khi, là thật cẩn thận mà ôm vào trong ngực. Hắn đem trong lòng ngực hôn mê người che thật sự khẩn. Chỉ có thể thấy kia màu trắng như mây sa tanh buông xuống dưới. Còn có hôn mê người lộ ra một tiểu tiệt thủ đoạn. Màu da tuyết trắng tinh tế xa xa vượt qua trên người tơ lụa. Thật sự câu nhân vô cùng. Đỗ Đan còn tưởng rằng lấy Hứa Tiêu Minh như vậy lãnh ngạnh lại khó hiểu phong tình tính cách. sẽ đem hình người kháng hàng hóa giống nhau kháng trở về. Không nghĩ tới hắn như vậy cẩn thận, biểu tình thậm chí có chút mềm mại, không khỏi trong lòng liền sinh ra một cổ quái tư vị tới. Đỗ Đan mang theo lười nhác ý cười tiến lên, đỏ tươi móng tay vươn, nhẹ nhàng đi chọn kia buông xuống dưới vạt áo. Hứa Tiêu Minh cẩn thận mà tránh đi, cau mày nói, Đỗ Đan, nhường một chút, hắn lại trực giác chính mình không hẳn là như thế này chiếm hữu dục 10 phần. Khẩu khí, nhất thời có chút vô thố, dung mạo càng thêm có vẻ diễm lệ nữ nhân nhướng mày. Làm sao vậy, ta chẳng qua là nhìn xem, chẳng lẽ còn có thể đối hắn làm cái gì không thành. Không đợi Hứa Tiêu Minh lại mở miệng, Đỗ Đan đã nhón chân tới, thấy được cái kia thiếu niên nửa khuôn mặt, không phải đặc biệt kinh diễm tướng mạo, nhưng đích xác cũng xinh đến đẹp, màu da tuyết trắng, môi như hàm huyết, một đôi mắt đào hoa hơi hơi thượng trọn, chỉ là nhắm hai mắt khi, đã có thể làm nhân sinh ra tâm thần nhộn nhạo cảm giác. Càng miễn bàn cặp kia mắt mở khi, hẳn là cực kỳ lệnh nhân thần hướng, Đỗ Đan nhìn chằm chằm kia hôn mê người. Lại là càng xem càng cảm thấy đẹp, kia lúc trước có chút không được tự nhiên chán ghét cảm. Cho tới bây giờ đã toàn tan đi, nàng luôn có loại kỳ diệu cảm giác, trước mặt thiếu niên này, làm nàng có điểm thích, Đỗ Đan cũng không hề ác ý mà trêu chọc Hứa Tiêu Minh. Nàng thu hồi thăm xem thân mình, thập phần tự nhiên hỏi, hắn còn muốn ngủ bao lâu? Là ngất đi rồi. Đêm nay khả năng vẫn chưa tỉnh lại, ta đây làm người cho hắn sửa sang lại phòng. Phô trương mềm điểm giường, Đỗ Đan nói như vậy xong. Liền kêu người đi xuống chuẩn bị, Hứa Tiêu Minh một lát sau mới cảm thấy không thích hợp. Trong lòng ngực người này như thế nào cũng coi như nửa cái bắt làm tù binh. Đỗ Đan biểu hiện dường như vô cối là tới làm khách giống nhau. Liền phòng cho khách đều cấp chuẩn bị tốt. Bất quá hắn cũng rốt cuộc không có dị nghị, liền từ Đỗ Đan như vậy phân phó, đồng dạng tính làm Hứa Tiêu Minh đồng bạn chung một viên. Còn thập phần tuổi trẻ Dương Vũ nhìn đến ngày thường tính nết không được tốt lắm Đan tỷ thế nhưng, như thế ôn nhu, biểu hiện thiện lương lại hào phóng, không cấm cũng mở to hai mắt, đối Hứa Tiêu Minh trong lòng ngực người sinh ra mãnh liệt tò mò. Đây là cái kia làm lận ra lão tổ cũng thần hồn điên đảo người. Hứa Tiêu Minh nhớ tới chính mình ngày thường đương chê cười giảng cấp Dương Vũ nói. Có chút hối hận, nghe thấy như vậy lý do thoái thác cũng chợt trong lòng bài xích lên. Nhưng vẫn là thập phần bình tĩnh mà đáp lại nói. Là, Dương Vũ trong lòng giống bị miêu bắt giống nhau phát ngứa. Cũng thò qua thân đi xem người nọ bộ dạng. Nhưng là Hứa Tiêu Minh đãi Đỗ Đan cùng hắn bất đồng. Đối mặt cùng chính mình cùng tuổi trẻ nam nhân, từ trước đến nay là như cuồng phong bão tố giống nhau quyết đoán. Tránh ra, liền thẳng tắp đi phía trước đi. Dương Vũ thảo cái mất mặt, lẩm bẩm nói, không xem liền không xem, dù sao cũng không nhiều lợi hại. Bị Hứa ca lập tức chịu trói ở, Hứa Tiêu Minh đột nhiên dừng lại bước chân. Quay người lại, ánh mắt vô cùng hắc trầm, ngữ khí lãnh ngạnh nói, ta không có bắt hắn, tác giả có lời muốn nói. Hứa Tiêu Minh, người tránh ra, người căn bản so ra kém ta hư ca, cu na, tạ hư, tốt, hôm nay cầy xong 6.000, tính 2 chương, hiện tại ta liền còn thiếu 2 chương văn lạp gạch dưới. 3. Gạch dưới an lợi nhà ta bảo bối văn ta cho rằng ta là người qua đường giáp xuyên thư bai phượng lê. 9 tích, nổ mạnh đẹp, nơi này tỉnh lược 500 tự tán dương chi từ, bởi vì nàng làm ta viết 500 tự khen nàng, liền không khen hì hì hì, bởi vì ta hai ở cho nhau truy văn, cho nên hàng ngày là cái dạng này ta, người vì cái gì không càng văn, người vì cái gì ngắn nhỏ. Người có phải hay không không yêu ta 15.551 nàng. Người có mặt nói ta sao ngươi còn đoạn cây xong. Vì trả thù ngươi ta cũng muốn đoạn càng. Phá âm ta, hết chương.